Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 349 lại là hát trích. Bạo lá gan canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Toàn trường truyền ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô, ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra hơn nửa hiệp song phương cuối cùng đạt được. Không so với hai lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Tại mở màn không lâu sau, Dương Dương trợ công Schneider phá khung thành đạt được về sau. Ajax liền một đường đuổi theo Rosendal tấn công mạnh. Đội chủ nhà tại hiện trường fan bóng đá lên tiếng ủng hộ dưới. Cũng là biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh. Quả thực là không có để Ajax đạt được nhiều ít cơ hội. Chỉ là tại phút thứ 37, từ Pierna đánh vào một cầu, đem so với phân mở rộng vì 2-0, Dương Dương hơn nửa hiệp từng chiếm được mấy lần cơ hội, nhưng đều không phải là rất tốt, theo vào cầu từ đầu đến cuối còn kém một chút như vậy. Cái này khiến hắn đi xuống sân bóng thời điểm, nhìn thấy Schneider bọn người lúc, đều toát ra không thể làm gì thần sắc, hắn thật đã tận lực. Nhưng khoảng cách dẫn bóng lại thủy chung vẫn là chênh lệch như vậy một chút. Đối với cái này, hắn cũng là thật bất đắc dĩ. Chẳng lẽ có thể trách cứ Rosendal cầu thủ không phối hợp hắn sao? Không sao, từ từ sẽ đến, còn có nửa chàng sau đâu. Schneider an ủi Dương Dương. Đúng vậy a, có đôi khi càng nóng vội thì càng khó dẫn bóng. Mai Công cũng giúp đỡ khuyên nhủ. Hôm nay là Dương Dương lần thứ nhất đeo đội trưởng phù hiệu tay áo xuất chiến. Các đội hữu cũng đều hy vọng giúp hắn dẫn bóng. Tối thiểu nhất không nên để lại hạ cái gì tiếc nuối. Nhưng Rosendal đối với hắn phòng thủ cũng đúng là quá nghiêm mật một chút. Dương Dương một tay vỗ tả hữu hai vị đồng đội bả vai. Lắc đầu, cười khổ đi xuống trận. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Ajax tiếp tục đối Rosendal phát khởi mãnh liệt tiến công. Cao vị bức đoạt áp bách chiến thuật là càng ngày càng thành thạo. Hiệu quả cũng là càng ngày càng tốt. Dương Dương như trước vẫn là từ mở màn về sau càng không ngừng chạy. Kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Đối mặt hắn một cầu thủ như vậy. Khai thác dạng này đấu pháp. Rosendal là rất khó hoàn toàn hạn chế lại hắn. Phút thứ 56 lúc. Đường Mai Công dẫn bóng thúc đẩy đến trước trận 30m khu vực lúc. Đối mặt chính là Rosendal hai tên phòng thủ cầu thủ nghiêm mật phòng thủ. Cái này khiến Brazil phải hậu vệ biên khó mà tiến thêm. Dương Dương nhanh chóng chạy đến đứng không chỗ. Nhấc tay muốn banh, Mai Công cầu đi tới Dương Dương dưới chân. Biết bên cạnh không có phòng thủ cầu thủ, Dương Dương là ngay cả ngừng mang quay người. Xoay người lại, Dương Dương nhanh chóng khởi động, dẫn bóng một đường nghiêng chen vào vùng cấm địa. Charastia lựa chọn từ vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ nghiêng chạy hướng về phía vùng cấm địa phía. Bên phải, vừa vặn vì Dương Dương kéo ra trung lộ phòng thủ cầu thủ. Nhưng Rosendal hiển nhiên càng thêm cố kỵ Dương Dương, có hai tên phòng thủ cầu thủ gắt gao ngăn tại vùng cấm địa tuyến đầu. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Dương Dương tại trong khoảnh khắc lựa chọn đưa bóng đưa đến vùng cấm địa phía bên phải. Charastia thuận thế xông lại, dừng lại cầu về sau. Rosendal phòng thủ cầu thủ chỗ nào còn nhớ được Dương Dương. Tất cả đều nhào về phía Charastia, lấy Hy Lạp tiền đạo vị trí. Bất kỳ người nào tiếp vào cầu về sau. Quay người liền có thể trực tiếp lên chân gõ cửa, khoảng cách không tính xa, hay là vô cùng có uy hiếp. Charastia hiển nhiên cũng phi thường rõ ràng Rosendal phòng thủ cầu thủ ý đồ. Dùng thân thể chặn phòng thủ cầu thủ về sau, đưa bóng bảo vệ, lại nghiêng truyền về tới cung đỉnh khu. Lúc này, Dương Dương đã lại lần nữa chạy ra đứng không, không ai phòng thủ tình huống dưới. Ngừng cầu về sau, đuổi vào vùng cấm địa. Rusendao thủ môn quả quyết bỏ cửa xuất kích. Nhưng khi thủ môn đuổi tới một nửa lúc, Dương Dương đã một cước đẩy bắn, đưa bóng thuận lợi đưa vào không môn. 3-0. Toàn bộ quá trình nói đến dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế lại là phát sinh trong nháy mắt. Go-o, Dương Dương rốt cục dẫn bóng á. Tại phút thứ 56, Dương Dương cùng tiền đạo Charastia tiến hành một lần phi thường xảo diệu trước trận phối hợp. Tỉnh táo đoạt tại xuất kích thủ môn trước đó, đẩy bắn không môn đắc thủ. Đây là bản trận đấu Ajax thứ 3 hạt nhập cầu, cũng là Dương Dương bản mùa giải cái thứ 3 thi đấu vòng tròn nhập cầu. Chúng ta có thể rõ ràng xem đến, Dương Dương bản mùa giải mặc kệ là từ trạng thái, vẫn là từ thực lực tổng hợp, đều muốn so cái trước mùa giải càng thêm xuất sắc. Cái này để chúng ta đối với hắn càng là tràn đầy chờ mong. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, Dương Dương nhất định có thể lại lần nữa cho chúng ta mang đến càng nhiều kinh hỉ cùng rung động. Chấm chấm, tại ba cầu dẫn trước về sau, Ajax cũng không có như vậy chậm dần thế công. Dương Dương tại trên sân bóng như trước vẫn là biểu hiện được 10 phần chăm chỉ ra sức. Hắn bắt đầu cảm nhận được trạng thái của mình ngay tại theo tranh tài thúc đẩy mà nhanh chóng tăng trở lại, mà chính hắn cũng là so sánh thi đấu tràn đầy khát vọng. Về khoảng cách một cái dẫn bóng vẻn vẹn đi qua 9 phút, Ajax lại lần nữa phát động một lần trước trận thế công. Cánh phải Mai Công nhanh chóng bộ bên cạnh chen vào, Piana cánh phải được banh về sau, phân đến ranh giới cuối cùng. Mai Công chen vào đến trực tiếp một cước truyền bên trong cầu, đem bóng ra đưa đến vùng cấm địa bên trong. Nhưng rất bình thường, đáng tiếc Mai Công một cước này truyền bên trong cầu chất lượng là rất bình thường cao, nhưng chính là tới gần quá cầu môn. Rusendao thủ môn Marco Wow từ quả quyết xuất kích tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu nhảy lên thật cao, một tay đưa bóng đánh ra, nhưng người lại cùng Charastia đụng vào nhau, cầu không có bay rất xa, rơi vào một chút cầu điểm bên trái vị trí, đã sớm mai phục ở phụ cận đây chờ cơ hội Dương Dương. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, theo sau nghiêng người bày chân, trực tiếp chính là một cái lăng không rút bắn. Bóng ra tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, lại một lần nữa bay vào Rusendao cầu môn. 4-0, Dương Dương cả người lại một lần nữa xông ra sân bóng. Một đường dọc theo sân bóng lướt đi, quá đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Đây tuyệt đối là một lần phi thường đặc sắc lăng không rút bắn. Dương Dương lại lần nữa diễn ra lập cú đúp. Tên này năm gần 19 tuổi Ajax cầu thủ từ mùa giải ngay từ đầu, liền cho chúng ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Liên tục hai trận đấu trình diễn lập cú đúp, Dương Dương dùng mình càng ngày càng xuất sắc trạng thái, hướng chỗ có người chứng minh thực lực của mình, mà Ajax cũng tại cái này hai vòng thi đấu bên trong đánh ra khiến người khắc sâu ấn tượng thế công. Bóng đá, Ronald Koeman ở đây vừa dùng sức nắm chặt nắm đấm, trắng trợn chúc mừng. Hắn sinh tính cẩn thận, nhưng chưa hề đều không phải là nhất danh cố chấp huấn luyện viên trưởng. Vừa vặn tương phản, từ chấp giáo Vitesse thời điểm bắt đầu, hắn tối bị người chỗ nói chuyện say xưa chính là hắn biến báo giỏi về căn cứ đội bóng trước mắt cầu thủ phối trí đến điều chỉnh chiến thuật. Đồng thời, hắn cũng rất bình thường giỏi về vì cầu thủ cải biến vị trí, thông qua cải tạo cầu thủ đến cải biến đội bóng đấu pháp. Mặc dù chỉ là hai vòng thi đấu, nhưng Yaya Touré sẽ trở thành hắn cải tạo cầu thủ lại một cọc kinh điển án lệ. Ajax trước mắt loại này đấu pháp, tại Eredivisie thi đấu vòng tròn đơn giản chính là đại sát khí. Luther, ta có một loại phi thường dự cảm mãnh liệt. Cái này mùa giải, toàn bộ Eredivisie thi đấu vòng tròn, không có người nào có thể ngăn cản được chúng ta. Ronald Koeman lòng tin 10 phần cười nói. Luther Carroll không chỗ ở gật đầu. hắn cũng là tràn đầy đồng cảm. Đội bóng tiến công bị triệt để làm công. Ya Toure cùng Schneider trước ép, De Jong kéo về sau, khiến cho Ajax giữa trận phi thường có tấn công tính cùng thống trị lực. Giữa trận ưu thế cho trước trận cầu thủ cung cấp cuồn cuộn không tuyệt tiến công cơ hội. Lại thêm Charles Tia chiến thuật điểm tựa tác dụng, Pierna phối hợp tác chiến cùng phụ trợ, khiến cho Dương Dương phía trước trận đơn giản không nên quá tưới nhuần. Làm chìm đắm Eredivisie nhiều năm chuyên nghiệp huấn luyện viên, Luther Carroll rất bình thường tán đồng Ronald Koeman phán đoán, bản mùa giải Eredivisie đem thuộc về Ajax. Đương nhiên, thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, hết thảy đều vẫn chỉ là không thể biết được. Dù sao trạng thái cũng sẽ có điều chập trùng, nhưng bất kể nói thế nào, Ajax đều là số một lôi cuốn. Eindhoven chủ yếu là đã mất đi Van Bommel, tổn thất nặng nề, lại không có nhân tuyển thích hợp tới thay thế. Bản mùa giải đoán chừng là quá sức. Về phần Feyenoord cũng vẫn là không có khởi sắc. Elvin Koeman đấu pháp rõ ràng càng thêm cẩn thận một chút. Mất bóng số hẳn là sẽ có chuyển biến tốt, nhưng liên quan, năng lực tiến công cũng suy yếu rất nhiều. Cái này cố nhiên là thi đấu vòng tròn đoạt phân một loại sách lược, nhưng quyệt sợ là chưa hẳn có thể lại tiến nhiều như vậy cầu. Ngược lại là Ajax, chỉ muốn tiếp tục kiên trì loại này đấu pháp, tiếp tục bảo trì phần này trạng thái. Dương Dương dẫn bóng sẽ rất khủng bố. Không có cách, ai bảo hiện tại Ajax tiến công đều vây quanh hắn chuyển đâu. Bốn cầu dẫn trước về sau, Ajax thích hợp chậm lại thế công. Rosendal binh bại như núi đổ, thật vất vả mới đứng vững tình thế. Ý đồ thông qua phản kích đến lật về một ván, cũng không phải nói muốn nghịch chuyển cái gì. Ai cũng biết, bốn cầu lạc hậu, nghịch chuyển khả năng cực kỳ bé nhỏ, bọn hắn chỉ là muốn lật về mặt mũi, tránh cho bị đối thủ số không phong. Nhưng liền tại bọn hắn vừa mới sinh ra cái này nhất niệm đầu, cầu còn không có truyền hơn phân nửa trận, liền bị De Jong cho gãy xuống. De Jong truyền cho Schneider, Schneider cấp tốc một cước thẳng nhét cầu, đưa bóng tinh chuẩn đưa đến Rosendal hậu vệ trái cùng trái trung vệ ở giữa đứng không chỗ. Dương Dương cấp tốc xếp sau chen vào, phản việt vị thành công, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đuổi kịp cầu sau giết vào vùng cấm địa, tỉnh táo đẩy bắn, đưa bóng lại một lần nữa đưa vào Rosendal cầu môn. Dương Dương tại sút gôn về sau, cả người có chút đã mất đi cân bằng, ngã trên mặt đất, nhưng rất nhanh liền quỳ lên, giang hai cánh tay ra, ngửa mặt lên trời reo hò. Hat-trick, lại là hat-trick, oh my god, Dương Dương đây là muốn đá điên rồi sao? Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này mới hai vòng thi đấu, hắn cũng đã đánh vào 5 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Dương Dương, 18 tuổi Dương Dương, hắn đơn giản chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Hắn tựa như là một khung dẫn bóng máy móc, phi thường ổn định mà lại phi thường tỉnh táo nắm chắc mỗi một cơ hội duy nhất. Ta tin tưởng, hiện tại, chúng ta đã không cần lại hoài nghi hắn dẫn bóng năng lực. Chỗ có quan hệ với hắn gặp được tân tú tường môn luận, đều tại cái này hat-trick ở trong tự sụp đổ. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, Dương Dương như trước vẫn là bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn, thậm chí là châu Âu thi đấu vòng tròn lớn nhất lực công kích đạt được tay. Mà hắn cũng thế tất đem dẫn đầu Ajax tại châu Âu rời bóng đá lại lần nữa nhấc lên một cỗ thanh. Xuân Phong bảo, ngoặc kép chấm chấm, tất cả Ajax cầu thủ đều nhao nhao nhào về phía Dương Dương. Mặc dù mới hai vòng, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng. Đội bóng hiện tại là càng đá càng thông thuận, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, đều biểu hiện được càng ngày càng tốt. Đội bóng biến trận là đúng. Dương Dương đề nghị Yaya Toure biểu hiện ra cường đại tranh tài thực lực. Ajax triệt để đem hắn dùng sống. Mà cái này một chút đều sẽ chỉ làm tất cả Ajax cầu thủ càng thêm chặt chẽ đoàn kết tại Dương Dương. Vị này tân đội trưởng chung quanh, mọi người cùng tâm hiệp lực, bện thành một sợi dây thừng, muốn tại Champions League trên sàn thi đấu là một vố lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?